Chương 270, sau đó ảnh hưởng 1, canh thứ nhất. Đây là, đại đao giao cơ nhìn nạ rủ tổ kéo ở trong tay giao cơ, dì dẻ dạ không khỏi kinh ngạc nói. Phải biết, trảm thủ đại đao đã tại nạ rủ tổ trong tay rồi, hiện tại, liền ngay cả giao cơ cũng là rơi vào nạ rủ tổ tay, vụ nhẫn thất đao, đã hai cái ở nạ rủ tổ trong tay rồi. Đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất vụ nhẫn thất đao có hai cái rơi xuống cùng một cá nhân đích trong tay à. Đương nhiên, tương tự, cũng kèm theo một ít phiền phức không tất yếu. Vừa nãy kỳ sảm chạy chối chết thời điểm quên cầm. Như thế nào, rất tốt đi. Nghe được gì dễ ra, nhìn gì dễ ra, nạ rủ tổ cười nói. Cầm trong tay giao cơ, múa hai lần. Rất có trọng lượng. Đối mình lực lượng, vừa vặn. Ngươi sẽ không tính toán chính mình dùng đi, nhìn nạ rủ tổ nụ cười trên mặt, gì dễ ra không khỏi hơi yếu yếu hỏi. Đang như vậy. Ta này thanh đặc chế thái đao đã có điểm cùng không lên ta cước bộ dô y gật gật đầu, đem chính mình cái kia đem đặc chế thái đao lấy ra, chỉ thấy, này đao nhận chi ở trên đang cùng kỳ sảm, ủ chỉ hạ ịt chỉa chiến đấu trong đụng chạm, đã có điểm cong. Rất rõ ràng, tuy nhiên vẫn là y đi theo như vậy sắc bén, thế nhưng, đối với một đem hảo đao tới nói, cái này thái đao đã bị hỏng. Được rồi, lần này phiền toái thái đao nạ rủ tổ. Dì dẻ dạ có chút bất đắc dĩ thở dài. Trảm thủ đại đao ở nạ rủ tổ trong tay đã đủ để vụ nhận thôn khó chịu rồi. Hiện tại, chính là liền giao cơ đều chạy đến nạ rủ tổ trong tay. Xem ra, cô nộ hạ phải đối mặt một hồi ngoại giao vấn đề. Bất quá được rồi, ngược lại sao còn không liên quan chuyện của ta. Rất là vô sỉ, dì dẻ dạ nghĩ đến, đối với hắn mà nói, những vấn đề này không phải hắn suy tính, bây giờ là đệ tam cầm quyền. Sau đó không lâu lại là Tsu nạ cầm quyền, ở sau đó, chính là nạ rủ tổ cầm quyền rồi. Cái này chút gì ngoại giao vấn đề căn bản là cùng hắn không có một chút quan hệ nào. Được rồi, liền ngay cả nạ rủ tổ cũng giống vậy, có khả năng nhất xui xẻo, cũng chính là Tsu nạ rồi. Tuy nhiên vui vẻ Tsu nạ, thế nhưng, vì mình, chuyện này, gì dễ dạ vẫn là quyết định tìm tơ y na nở dê thời. Điểm không đáng nói. Đợi được trở lại cổ nổ hạ. Tin tưởng khi đó cổ nổ hạ cũng là đã chiếm được ngắm tin tức, đệ tam bọn họ tự nhiên sẽ cùng Tsu nạ nói là được rồi. Vì lẽ đó, hoa lệ lệ, làm tương lai hỏa ảnh mặc niệm đi được rồi, cùng gì dì dạ nói như thế, ở sau chuyện này, nạ rủ tổ tình báo, lần nữa hiện lên những kêu cấp trên mặt bàn chi lên. Nội dung rất đơn giản, chính là nạ rủ tổ đẩy lùi cổ nổ hạ cấp độ S phản nhận đủ trí hạ ịt triệu cùng vụ nhận thôn cấp độ S phản nhận hồ xỉ gạ kỳ sảm liên thủ, chiến thắng, đồng thời thu hoạch hồ xỉ gạ kỳ sảm cánh tay phải, cướp đoạt ngắm vụ nhận thất đao một trong đại đao giao cơ. Kể cả từ dạ bù dạ tay đạt được cờ đến trảm thủ đại đao, nạ rủ tổ trong tay đã có được lấy hai cái vụ nhận thất đao dô y đang như vậy, đối với nạ rủ tổ thực lực, cũng là trọng điểm nói một chút. Bây giờ tiểu quỷ cũng thật là sẽ na ho a. Xem trong tay tình báo, thân ở nham nhận thôn đệ tam đại thổ ảnh lưỡng thiên bình đại giã mục không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, đối với trong tay tình báo, hắn cũng không có biểu hiện ra có để ý nhiều. Xem ra liếc một chút về sau, liền đem ném ở một bên dô y hoàn toàn liền là một bộ không thả ở trong lòng dáng vẻ. Lao đầu tử, như ngươi vậy có chút nhìn không ra người đi à nha, ở nói hắn như vậy cũng là đánh bại hai cái cấp độ S phản nhẫn. Thực lực rất cường đại a. Hơn nữa, đã là cổ nổ hạ nội định hỏa ảnh dô y nhìn bị tam đại thổ ảnh ném đến văn kiện, hắc thổ không khỏi quay về tam đại thổ ảnh kêu lên. Đối với tam đại thổ ảnh cách làm như thế, hắc thổ không điểm xem không xem qua dô y ở nham nhẫn thôn, chỉ sợ cũng chỉ có na nở dê mới dám cùng tam đại thổ ảnh nói chuyện như vậy đi à nha. Thân là tam đại thổ ảnh tôn nữ hử, bất quá chỉ là tam cái tiểu quỷ đùa dân thôi. Đối với hắc thổ mà nói tam đại thổ ảnh cũng không có sinh khí, tuy nhiên, hay là đối với này xem thường là được rồi, không thể không nói, phong kiến cùng bảo thủ, vương chắc bộ tự phong, không hổ là lao đồ cổ hữu dù mà kỳ nạ rủ tổ sao, không, hoặc là nói là nã mỉ cạ dơ nạ rủ tổ, tứ đại hỏa ảnh chi tử à phần này thực lực, còn có trưởng thành tốc độ, so với hắn lao cha mạnh hơn a. Xem trong tay tình báo. Đang ở vân nhận thôn đệ tứ đại lôi ảnh không khỏi có chút thở dài nói. Dù sao, tứ đại hỏa ảnh bắt đầu cái thứ nhất, cũng là một người duy nhất đưa hắn cùng bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ liên thủ đánh bại người. Hắn duy nhất nhận đồng đối thủ. Đáng tiếc, anh niên tảo thệ dô ý nạ mỉ cả dơ mi nạ tô nhi từ sao, đại ca ở tứ đại lôi ảnh bên cạnh, ký nở bệ ẹ không khỏi hỏi. Không sai, u dù mạ kỳ nạ dù tổ, cô nộ hạ cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Căn cứ tình báo phía trên nội dung, nắm giữ lấy hắn lao cha không gian nhẫn thuật. Một tháng trước cổ nổ hạ tổ chức trung nhẫn khảo thí thượng diện, đánh lui tam nhẫn chi nhất họ rổ xì mà dự, còn đánh bại ngắm bị họ rổ xì mà dế thổ chuyển sinh đi ra ngoài cổ nổ hạ đệ nhất cùng hai đời. Tuy nhiên không biết này bị triệu hoán đi ra này hai người thực lực, tuy nhiên, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém là được rồi. Mà một cái nguyệt hậu hiện tại, có đánh lui hai tên cấp độ S phản nhẫn, trưởng thành tốc độ, chính là so với thời kỳ chiến tranh người cũng không một chút nào yếu. Gật gật đầu, xem trong tay tình báo, sao còn từ một bên trong đống văn kiện nhảy ra khỏi một phần văn kiện, nhìn phía trên nội dung, nói rằng, cái này phần văn kiện, phía trên này, rõ ràng là một tháng trước. Cô nộ hạ tương lai hỏa ảnh sao, cũng thật là một cái xoáy tiểu tử a. Nắm trong tay tình báo, tờ dù mi mệ không khỏi thở dài nói. Thủy ảnh đại nhân, cái này thật giống không phải trọng điểm a. Trọng điểm ở chỗ, cái này ủ dù mạ ký nạ dù tổ trong tay đã có được chúng ta vụ nhận thôn hai cái vụ nhận thất đao ngắm chạm thủ đại đao hoán tờ đến giao cơ dô y trong thôn các trưởng lao đã bởi vì truy hệ nờ na y náo động đến không thể tách rời ra dô y một bên thành, nhìn tờ dù mi mệ ấy, không khỏi nhắc nhở. Cũng chính là chính vì như thế, vụ nhận thôn người đối với cái này sự kiện có thể nói là hết sức coi trọng. Đã đưa ra đối cổ nổ hạ ngoại giao vấn đề. Hừ, cái nhóm này lao ra hỏa, giao cơ ở kỳ sảm trong tay thời điểm tại sao không đi cướp giật à, hiện tại đến lai kính. Phải biết, cổ nổ hạ cũng không phải dễ chê ơ. Làm sao có khả năng đem đã tới tay hai cái đạt đến trả a? Đặc biệt tù rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái này cá nhân cũng là không đơn giản. Cố nộ hạ tương lai hỏa ảnh. Nếu là thật từ trong tay của hắn đem hai đem đại đao thu hồi, đó không phải là đối với hung hăng ở cổ nổ hạ mặt của lên đánh một bạt tai sao? Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. So với giao cơ ở hổ xỉ gạ kỳ sảm trong tay, hiện tại chuyện này có vẻ càng thêm khó khăn dô ý liền điểm này đều không có nhìn thấu. Chính tại là một đám không biết mùi vị lao đầu. Nghe được thanh, tờ dù mì mệ không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói rằng, so với hổ xỉ gạ kỳ sang đến, na nở dê càng thêm không muốn cùng nạ rủ tổ na ho không vui. Dù sao, kỳ sảm coi như mạnh hơn, thế nhưng, đã 30 tuổi kỳ sảm, thực lực đã định hình rồi y, muốn tăng lên, vốn là khó chi sao còn khó. Mà nạ rủ tổ, hiện tại mới tuy nhiên 12 tuổi, ai biết tương lai hắn sẽ trưởng thành đến mức nào a? Trong ngay mắt, tờ dù mì mệ thân là thủy ảnh khí thế hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Lời nói ở giữa, ngữ khí không thể nghi ngờ cầu sao, thật, đề cử.